Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 161 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đỉnh núi cuối cùng cũng ngừng rung chuyển. Trên đó là tấm bia đá cao ngàn trượng đang đứng sừng sững. Một thứ sức mạnh cổ xưa từ đó lan tỏa ra, khiến không gian như bị bao trùm bởi không khí hoang tàn thê lương. Cả không gian như biến thành màu vàng nhạt. Vào khoảnh khắc ấy thì khiến không ít người cảm giác như mình đã xuyên việt về thời viễn cổ. Sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng tiếng huyên náo cũng dần dần biến mất. Mọi ánh mắt kính sợ đều nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ. Cuối cùng cũng đã mở ra rồi. Ngô Đạo nhìn tấm bia đá, ánh mắt cũng không khỏi hiện lên sự xúc động, thầm lẩm bẩm. Từ sau khi mà Đạo Tông chúng ta phát hiện được tấm bia đá này, thì cũng đã khai tông lập phái ở đây. Hoàng Điện cũng được sinh ra từ khi đó. Hàng ngàn năm trôi qua, cũng chỉ có vài người tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh mà thôi. Trần Chân khẽ thở dài. Lão Trần, ông nói cũng thật là không biết khách khí. Đại Hoang Vô Kinh cũng không phải là vũ khí tầm thường. Nếu đệ tử bình thường có thể dễ dàng tu luyện thành công, thì thực lực của Đạo Tông có lẽ đã vượt qua nguyên môn từ lâu rồi. Một trung niên nam tử dung mạo khá là khôi ngô ở bên cạnh Trần Chân cười mà nói. Người này mặc hắc bào, khí thế bất phàm, hai mắt tựa như có lôi quang. Mỗi hành động tựa như là khiến cho không gian cũng phải méo mó. Đó chính là Điện Chủ Thiên Điện, Tề Lôi. Trần Chân nghe vậy cũng cười rồi nhìn trời mà nói. Cũng sắp đến giờ rồi đó. Hình như là Lâm Động vẫn chưa đến thì phải. Ngô Đạo quét mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày. Yên tâm đi, hắn không vắng mặt đâu mà lo. Trần Chân lắc đầu cười, quay lại nhìn bốn người Tưởng Hạo, trầm giọng mà nói. Các ngươi hãy chuẩn bị đi. Nhớ là đừng miễn cưỡng. Vũ kỹ này phải có cơ duyên, miễn cưỡng không có được đâu. Vâng. Sắc mặt bốn người bọn Tưởng Hạo có phần kích động cung kính đáp. Nhìn nhau rồi cùng bay đến phía trước tấm bia đá trên đỉnh núi. Trên vách núi có một vài tảng nham thạch nhô ra, bề mặt trơn nhẵn như là mặt gương. Ngồi trên đó ngẩng đầu nhìn lên tấm bia đá ngàn trượng, có một cảm giác mình giống như là loài kiến bé nhỏ vậy. Sắc mặt bốn người bọn Tưởng Hạo cũng ngưng trọng rồi ngồi xuống. Tuy bọn họ đã che giấu rất tốt, nhưng mà ánh mắt vẫn có chút kinh hoàng. Đó chính là áp lực mà tấm bia đá kia đem lại. Bốn người đến trước tấm bia đá. Xung quanh một lần nữa lại trở nên ồn ào. Rồi một số người dường như nhận ra thiếu cái gì đó, ánh mắt quét ra xung quanh muốn tìm bóng dáng đó. Cái tên đó lúc nào cũng khiến người ta phải chờ đợi, mệt mỏi thật. Đương nhiên là Ứng Hoan Hoan biết bọn họ đang tìm kiếm cái gì. Tuy rằng Lâm Động mới vào Đạo Tông không bao lâu, nhưng mà danh tiếng đã nhanh chóng lên cao. Không chỉ làm nên thành tích vượt qua cả Chu Thông tiền bối ở dưới lòng đan hà, mà còn tu luyện thành công Hoang Vô Yêu Nhãn mà Chu Thông không luyện được. Giờ lại trở thành đại công thần, đem về được tiên nguyên cổ chủng nữa. Vô số thành tích như thế đủ để khiến cho Lâm Động trở thành ngôi sao sáng chói trong Đạo Tông. Và lần này hắn cũng là đối tượng có cơ hội tham ma ngộ Đại Hoang Vô Kinh cao nhất. Thì những biểu hiện quán quá là ưu tú mà. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nghe thế khựng người nghi hoặc nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Hiển nhiên nàng ta không hiểu ý của tỷ tỷ mình là gì. Lâm Động vốn dĩ là người kiêu ngạo, có thể nhận ra điều đó từ những gì hắn làm từ khi vào Hoang Điện. Hắn đang lấy Chu Thông tiền bối làm mục tiêu đó. Ứng Tiếu Tiếu chăm chú nhìn tấm bia từ tốn mà nói. Cũng là đệ tử Hoang Điện, nhưng hắn không muốn bị thân ảnh đó bao phủ mãi. Hắn muốn vượt qua cả Chu Thông tiền bối đó. Tại Đạo Tông, tiềm lực quán có thể xếp trong ba hạng đầu, chắc chắn thành tích tu luyện sau này cũng không hề thấp. Nhưng lấy kỳ tài yêu nghiệt như là Chu Thông tiền bối làm mục tiêu cũng chẳng phải hay. Một khi thất bại thì khó lòng vượt qua được cái bóng đen đó. Nhưng mà có những người dù chết rồi thì vẫn muốn làm tổn thương người khác được. Nói đến đây, Ứng Tiếu Tiếu cười khổ khẽ nói. Lâm Đồng đặt mục tiêu quá cao, chỉ sợ khi mà gặp trắc trở sẽ bị đả kích rất là lớn thôi. Ứng Hoan Hoan nghe Ứng Tiêu Tiêu nói thế thì nhíu mày mà nói: "Tỷ tỷ lo vạn nhất Lâm Động không tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh sẽ không thể đứng dậy được nữa sao?" "À thì không đến mức đó đâu. Những gì hắn đã trải qua có lẽ ta cũng không thể so sánh được. Nhưng mà chỉ sợ là sự thất bại này sẽ ảnh hưởng đến sự kiên định của hắn. Dù sao thì từ trước đến nay hắn vẫn luôn thuận lợi cho con đường khiêu chiến Chu Thông tiền bối mà." Ứng Tiêu Tiêu hơi lắc đầu mà nói: "Nhưng mà những cái đó cũng chỉ là khảo nghiệm nhỏ, còn đây mới là vấn đề khó khăn đấy." Ứng Hoan Hoan chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, chần chừ một chút rồi nàng mới nói tiếp: "À tỷ tỷ này, tuy không rõ lắm về những gì mà Lâm Động trải qua, nhưng mà muội nghĩ tỷ đã đánh giá thấp hắn rồi. Hơn nữa muội chưa từng thấy hắn sợ hãi bao giờ. Dù lần đó một mình chặn lại Diêu Linh và bọn ma ấn chúng, muội cũng không thấy được điều đó trong mắt của hắn đâu. Thậm chí muội còn nghĩ có lẽ hắn cũng không quá kính sợ Chu Thông tiền bối đâu. Người có địa vị rất cao trong lòng đệ tử đạo tông chúng ta, hắn không sợ đâu. Hắn chỉ coi tiền bối ấy là người để hắn vượt qua trên con đường tu luyện mà thôi." Khi mà nói ra những lời này thì ánh nắng chiếu trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ, một tia sáng men theo cằm chiếu xuống dưới trông vô cùng xinh đẹp. Lúc này nàng đang nhớ đến Lâm Động và những gì hắn nói trong khe núi đêm đó. Thực sự nàng không thể tưởng tượng được một nam tử tuổi đời còn ít hơn nàng lại biết nhẫn nhịn kiều hận, thầm lặng rèn luyện, rồi nhiều năm sau dựa vào sức mạnh của bản thân mà hủy diệt kẻ thù. Ứng Hoan Hoan không nghĩ một người có tính nhẫn nại như vậy lại không thể gượng dậy được chỉ vì một lần thất bại. Mà Ứng Tiếu Tiếu cũng khựng người vì lời nói của Ứng Hoan Hoan. Nàng ngoảnh lại nhìn, một lát sau khóe miệng nhướng lên: "Xem ra muội đánh giá rất cao thì phải." "À thì muội chỉ là phân tích thôi, tỷ tỷ đừng đoán bừa." Ứng Hoan Hoan bị nhìn đến đỏ mặt, chợt là lúng búng mà nói. Ứng Tiếu Tiếu nói: "Muội đã đánh giá cao hắn như vậy, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Áp lực lần này không nhỏ. Nếu hắn tham ngộ thất bại sẽ không tránh khỏi những lời đàm bàn tán. Có tránh được không thì phải xem bản tĩnh của hắn rồi." Vừa dứt lời thì ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu khẽ động, rồi nhìn về phía xa cười mà nói: "Mà hắn đến rồi kìa." Vút vút. Ngay vào lúc đó thì từ phía xa bỗng tiếng gió vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, không khí trở nên sục sôi hơn nhiều. Cuối cùng Lâm Động cũng đến rồi, còn tưởng hắn phải từ bỏ chứ. Ai, không biết lần này hắn có tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh hay không. Với những thành tích trước đây của hắn, so với cả Chu Thông tiền bối thì cũng là bình thường thôi. Giờ mới là lúc khảo nghiệm bản lĩnh thật sự đây này. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều lời bàn tán lan tỏa ra trong biển người. Trong khi ấy thì một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trên không trung. "Hai vị sư túc, đệ tử đã đến muộn." Lâm Động xuất hiện trên không trung, ánh mắt có phần kinh ngạc khi mà thấy biển người đông kịt, rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người Trần Chân và Ngộ Đạo. Đến là tốt rồi." Trần Chân gật gù cười, ánh mắt mang theo tinh quang quét quanh người Lâm Động. Với nhãn quang của ông đương nhiên là có thể nhận thấy được thực lực của Lâm Động trong nửa tháng qua đã tăng tiến không ít. "Hắn..." Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ trong ánh mắt của đối phương. "Đến rồi thì qua đó đi, nhớ là đừng miễn cưỡng. Tuy rằng Đại Hoang Vô Kinh cường hãn, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là bản thân mình." Ngộ Đạo vẫy vẫy tay cười mà nói: "Dạ, đệ tử đã biết." Lâm Động gật đầu cười, rồi quay đầu nhìn Đại Hoang Vu Bi, hít một hơi thật sâu để kìm nén sự kích động trong lòng. Từ khi hắn vào đạo tông đến nay, hắn canh cánh nhất trong lòng là Đại Hoang Vô Kinh, đứng đầu trong tứ đại kỳ kinh này. Cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội rồi. Lâm Động nhìn chăm chăm về Đại Hoang Vô Bi, thân hình bay tới rồi chậm chạp đáp xuống một tảng nham thạch. Đứng trước Đại Hoang Vô Bi, Lâm Động mới cảm nhận được khí hoang vu phát ra từ đó. Hắn có một cảm giác như mình đã trở về đại địa mênh mông thời viễn cổ vậy. Uinh. Khi mà Lâm Động đang chìm đắm trong sự mênh mang ấy, có một luồng năng lượng kỳ lạ bỗng nhiên lan tỏa ra từ cơ thể, khiến đồng tử hắn bỗng co rụt lại. Năng lượng ấy rất là nhỏ, xuất hiện rất là đột ngột. Nhưng bởi vì nó phát ra từ cơ thể của Lâm Động nên hắn lập tức phát hiện ra ngay. Đồng tử của hắn cũng vì thế mà co rụt lại, bởi vì thứ sức mạnh ấy thì phát ra từ thạch phủ thần bí. Hơn nữa nó có vài phần quái dị. Nói chính xác thì nó có mục tiêu rất là rõ ràng, mà tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp từ sau khi mà có thạch phủ thần bí. Tại sao thạch phủ thần bí lại nhằm vào đại hoang Vu Bi nhỉ? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt. Bề mặt tấm bia đá có màu vàng nhạt do thời gian. Hơn nữa nó không phẳng lì mà có rất nhiều chỗ lồi lõm, rồi vô số vết nứt lan ra khắp nơi. Nhưng mà nói chung nhìn tổng thể, đó không phải là vấn đề gì lớn. Lâm Động cẩn thận quan sát mọi chỗ trên tấm bia. Mấy phút sau hắn bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn chăm chú về một chỗ, có một vài lỗ đen nhỏ bé khó nhận ra. Đúng vào lúc mà Lâm Động nhìn vào những lỗ đen ấy, hắn bỗng nhận thấy được thạch phủ thần bí bỗng nhiên chấn động, năng lượng lại lan tỏa. Ánh mắt của Lâm Động hiện lên sự kinh ngạc và nghi hoặc. Rồi hắn nhìn xung quanh thì phát hiện trên tấm bia có không ít những điểm đen như thế. Chỉ có điều tấm bia quá là lớn, cộng với cả sự xâm thực của thời gian nên có điểm đen như vậy cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải vì Lâm Động có thạch phù thần bí thì hắn cũng không hề chú ý đến những điểm đen bình thường đó. Lâm Động nhìn những điểm đen ấy, chần chừ một chút rồi tiến lên, thò ra một ngón tay chạm vào một cái lỗ đen. Năm người Lâm Động và bọn Tưởng Hạo đều ở rất gần tấm bia. Trước đó thì bọn Tưởng Hạo cũng quan sát tấm bia rất là kỹ. Bọn họ cũng đã chạm tay vào tấm bia nên hành động của Lâm Động lúc này cũng không gây ra sự chú ý gì cho mọi người xung quanh. Lúc này thì ngón tay của Lâm Động khẽ chạm vào cái lỗ đen. Vào khoảnh khắc chạm vào nó thì sắc mặt Lâm Động bỗng nhiên kịch biến. Nơi mà ngón tay hắn tiếp xúc thì một tia năng lượng kỳ dị đột nhiên chui vào trong cơ thể. Nó lạnh như băng và không chút sức sống nào, dường như là còn có chút tà khí quỷ dị. Lâm Động chỉ chạm vào một khoảnh khắc rồi rút tay về ngay. Gương mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn cái lỗ đen kia. Sức mạnh ấy rất là lạnh và quỷ dị. Lâm Động không biết khi mà tu luyện đến tử huyền cảnh thì trong cơ thể sẽ sinh ra một thứ tử khí có sức phá hoại rất là lớn. Nhưng mà thứ tử khí đó so với cả cái lỗ đen này thì khác hẳn về bản chất. Quan trọng nhất là cái thứ tà ác này dường như là Lâm Động không phải gặp lần đầu. Năm đó trong tông phái viễn cổ ở Đại Hoang Cổ Bi tại Đại Hoang Quận, Vương Triều Đại Viêm, hắn đã từng cảm thấy được rồi. Thứ khí tức tà ác lạnh như băng đó lan tỏa đến đâu thì dường như là mọi sinh linh trong thiên địa đều bị tiêu diệt đến đó. Lâm Động mím môi lại. Chủ nhân trước của tông phái viễn cổ năm đó cũng có thôn phệ tổ phù, và hình như là cũng bị thứ hắc ám tà ác chưa được biết tên này giết chết. Chỉ có điều không biết hiện giờ cảm nhận được nó trước Đại Hoang Vu Bi này là có ý nghĩa như thế nào. Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Lâm Động lẩm bẩm. Mạnh mẽ như là tông phái viễn cổ, mạnh như hắc đồng lão nhân có thôn phệ tổ phù mà cũng khó chống lại thứ hắc ám này. Vậy nó rốt cuộc là gì chứ? Khi mà Lâm Động đứng trước tấm bia đá suy nghĩ thì bốn người Tưởng Hạo đã chuẩn bị xong. Bọn họ ngồi xuống trước tấm bia, sắc mặt nghiêm nghị. Lâm Động! Ngộ Đạo gọi một tiếng, lúc này mới khiến cho Lâm Động bừng tỉnh. Hắn nhìn tấm bia một lúc rồi quay lại ngồi xuống tảng nham thạch. Thấy cả năm đã vào chỗ ngồi, Trần Chân khẽ gật gù rồi phẩy tay. Hoang kình cuộn trào rồi bay qua bầu trời, rơi xuống bề mặt của Đại Hoang Vu Bi. Uinh uinh uinh uinh. Khi ấy thì tấm bia bỗng khẽ rung lên, rồi mấy tia sáng màu vàng bắn ra từ tấm bia, và cuối cùng là bao trùm lên năm người Lâm Động. Vào khoảnh khắc ánh sáng đó bao trùm thì toàn thân Lâm Động bỗng nhiên run lên, rồi hắn bỗng cảm thấy được một luồng hấp lực không thể chống cự lại phát ra từ tấm bia. Ngay sau đó là thần trí trở nên mơ hồ, rồi trước mắt tối sầm lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía năm thân ảnh được bao bọc bởi ánh sáng. Xem ra cuộc tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh đã bắt đầu. Tì tì, khi mà tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh sẽ gặp phải điều gì? Ứng Hoan Hoan nhìn năm thân ảnh không hề động đậy, không kìm được mà hỏi Ứng Tiếu Tiếu. Hiện tại ở đây cũng chỉ có là Ứng Tiếu Tiếu đã từng trải qua chuyện này mà thôi. Nghe vậy thì bọn Thanh Diệp cũng quay lại nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Hiển nhiên là bọn họ cũng rất là hứng thú với cả câu hỏi này. Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày lại, ánh mắt có chút thất thần nhìn tấm bia đá, khẽ nói. Đại Hoang Vu Bi vốn đã có sức mạnh vô cùng to lớn. Ừ, cái này thì muội biết. Nhiều lần, rất nhiều trưởng lão đạo tông ta cũng ra tay, đều không thể di chuyển được nó. Hơn nữa cũng không thể khống chế thời gian nó mở ra. Chỉ có thể cứ cách khoảng một thời gian, dùng đan hà để mà thúc động thôi. Ứng Hoan Hoan gật đầu lia lịa. Khi mà tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh sẽ bị hút vào một không gian bên trong đó. Ở đó là một vùng đất hoang vu vô tận, không có điểm cuối, không có sinh mạng, chỉ có hoang vu. Vì thế mới gọi là Đại Hoang Vu Kinh. Chắc là một loại khảo nghiệm rồi. Vậy Tiểu Tiếu sư tỷ đã thông qua chưa? Thanh Diệp suy nghĩ rồi nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hắn, Thanh Diệp lúc này mới hiểu ra, cười ngượng ngùng. Nếu như Ứng Tiếu Tiếu thông qua thì có lẽ cũng không tham ngộ thất bại như vậy. Sau khi vào đó, ta không đi mà ngồi ở đó rất lâu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ra là lấy bất biến ứng vạn biến. Mục lực của Hồng Điện tán thưởng. Cũng không phải hắn nịnh nọt, mà là thay vì chạy lung tung ở đó để tiêu hao năng lượng thì không bằng ngồi yên tĩnh suy nghĩ cách phá giải còn hơn. Nhưng mà đáng tiếc, đến cuối cùng thì ta vẫn không thể phá cục được. Có lẽ ta không thể lãnh ngộ được chân lý của Hoang Phu. Ứng Tiếu Tiếu khẽ thở dài, ngữ khí đầy sự tiếc nuối. Nếu dễ dàng phá giải thì Đại Hoang Vô Kinh cũng không được chú ý đến như vậy đâu. Mục Lực cười, rồi hắn nhìn năm thân ảnh trước tấm bia rồi nói. Chỉ là không biết lần này năm người bọn họ có thu hoạch được gì không đây. Ta cũng rất là mong chờ. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ động nhìn về thân ảnh ngoài cùng bên trái, chỗ của Lâm Động. Lúc này thì bầu trời xám xịt kín mít, không một khe hở nào. Tựa hồ như là thiên địa mới được sinh ra vẫn chưa phân tách trời và đất vậy. Bên dưới bầu trời xám xịt là một vùng đại địa hoang vu mênh mông không điểm cuối. Mặt đất là màu vàng xám, thỉnh thoảng có xuất hiện cỏ khô, nhưng mà chẳng có một chút sức sống nào. Một đường nứt toát lan tỏa đến tận điểm cuối của tầm mắt. Lúc này trên đại địa mênh mông, một thân ảnh đang bất lực nhìn khung cảnh ấy, ngửa mặt lên trời thở dài. Đó chính là Lâm Độc. Hắn đã vào bên trong Đại Hoang Vu Bi. Nhìn môi trường tựa như là thời viễn cổ này, hắn không kìm được mà cười khổ. Chắc đây là khảo nghiệm của Đại Hoang Vu Bi rồi. Lâm Độc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng mà cũng chỉ thấy tận cuối tầm mắt vẫn là vùng hoang vu như thế. Thân hình nhỏ bé đứng giữa thiên địa rộng lớn. Cái cảm giác này như là con người sẽ biến thành cát vàng mãi mãi chôn thân ở đây vậy. Nghĩ mà thấy nghẹt thở. Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Đã đến đây rồi thì phải xem Đại Hoang Vu Bi rốt cuộc là muốn làm gì. Đi nào. Lâm Động nhếch mép, lựa chọn quán ngược hẳn với cả Ứng Tiếu Tiếu. Hắn thì không thích ngồi yên chờ đợi, dù có thật sự tốn sức vô ích thì hắn cũng muốn đích thân xem thử xem sao. Đại địa mênh mông, người thanh niên bước về phía trước, tinh quang trong mắt như là xé tan sự hoang vu. Nhưng mà Lâm Động không hề biết rằng chuyến đi đó quán kéo dài đến một tháng trời liền. Trên mặt đất vàng khô cạn thì một bước chân đặt xuống một cách yếu ớt. Một chút bụi bay lên, dường như trần ai cũng không có chút sức sống nào cả. Lâm Động ngẩng đầu lên, có phần ngây dại nhìn vùng đất vẫn không thấy điểm cuối đâu. Ánh mắt vốn nhạy bén giờ đã xuất hiện sự mơ hồ. Hắn đã đi một tháng rồi. Trong suốt một tháng này, hắn chỉ nhìn thấy vùng đất mênh mông vô tận. Màu vàng sẫm phản chiếu trong mắt của hắn, dường như là cả đồng tử cũng bị đổi màu rồi. Làn da của hắn đã trở nên khô héo, tóc cũng khô quăn cả lại, nhìn từ xa giống như là một người đang bị bệnh vậy. Lâm Động mím chặt đôi môi khô cong tái nhợt, giơ đôi bàn tay ra, những ngón tay thon dài trước đây đã trở nên thô ráp dị thường. Rồi hắn chậm chậm nắm tay lại, sức mạnh hùng hồn trước đây đã hoàn toàn biến mất. Vùng hoang địa này đã hút hết sức mạnh của hắn. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong người đã mất dần qua những bước đi. Hắn đã từng định ngồi yên một chỗ để mà chống lại sự mất năng lượng này nhưng mà vô ích. Hắn biết một khi mà sức mạnh mất hết thì Đại Hoang Vô Kinh đừng nghĩ đến nữa. Đúng là không hề đơn giản. Lâm Động cười khổ, cúi xuống nhìn một ngọn cỏ khô dưới chân mình. Trên đỉnh ngọn cỏ có đóa hoa khô héo. Hắn với tay xuống, vừa chạm vào thì đóa hoa đã tan theo gió. Nhưng mà chịu thua thế này thì mất mặt quá. Khóe miệng của Lâm Động cong lên tạo thành một nụ cười khó coi. Rồi hắn thở hắt ra, tiếp tục lê những bước chân nặng trịch như là đeo chì tiến lên phía trước. Dầm. Khi mà Lâm Động tiếp tục tiến bước, thì trên một vùng đất hoang vu cũng như vậy, một thân hình to lớn lắc lư rồi ngã vật ra. Toàn thân người đó thì khô cong đứt nẻ, không có máu chảy, chỉ có những đốm sáng phát ra từ cơ thể của hắn, dường như thân hình sắp biến mất. Những điểm sáng bay lên trước mắt, trên gương mặt khô nứt đáng sợ của Tưởng Hạo cũng hiện lên sự không cam tâm và đầy vẻ mệt mỏi. Trên mặt đất xung quanh hắn có một số vết nứt, hiển nhiên là bị hắn đánh vỡ. Ở nơi quỷ dị như thế này, rõ ràng phát điên không thể giải quyết được vấn đề. Thất bại rồi. Tưởng Hạo lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Thân thể hắn cuối cùng biến thành những điểm sáng biến mất trên vùng đại địa mênh mông này. Sau khi hắn biến mất, thì nơi đây trở lại sự yên tĩnh chết chóc. Thiên địa tối lại tựa như là cũng đã chết. Một tháng ở trong đại hoang vô bi thì cũng bằng một tháng ở bên ngoài. Thế nhưng dù đã một tháng trôi qua, nhưng mà xung quanh đại hoang vô bi vẫn chật ních người, dường như là không có dấu hiệu giảm bớt người. Thậm chí cũng có những đệ tử ký danh biết tin mà chạy đến. Mọi ánh mắt vào lúc này đang gắn chặt vào năm cột sáng ở phía trước đại hoang vô bi. Ở đó có năm người đang đả tọa như là lão tăng nhập định. Trên không trung thì sắc mặt mấy người trần chân ngộ đạo nghiêm nghị. Một tháng qua thì bọn họ cũng không rời khỏi đây, mà chỉ chăm chăm quan sát xem có bất cứ sự thay đổi nào không. Uinh! Vùng quần sơn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ nhỏ. Lập tức thì mọi ánh mắt đều dồn về một chùm sáng ở phía trước đại hoang vô bi. Quang trụ ở đó dần dần tối lại. Thất bại rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cảnh tượng đó, bàn tay nắm chặt khẽ nói. Nghe vậy thì sắc mặt của Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp ở bên cạnh đều thay đổi. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của đại hoang vu bi. Trước vô số ánh mắt chăm chú đó thì cột quang trụ đó nhanh chóng yếu đi, rồi xẹt một tiếng biến mất hoàn toàn. Mất đi quầng sáng bao quanh, Tưởng Hạo ngã ngửa ra, sắc mặt trắng bệch. Trần Chân khẽ thở dài phẩy tay lên. Một luồng nhu kình bay ra đỡ lấy Tưởng Hạo, rồi nhanh chóng có đệ tử hoang điện chạy lại giữ lấy người của hắn. Kiên trì được một tháng đã là rất khá rồi. Ngộ Đạo trầm ngâm một lát rồi nói. Trần Chân gật đầu cười khổ khẽ nói. Chúng ta chờ tiếp đi. Khi mà nói ra câu đó thì ông không kìm được mà nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt hoang mang, lo lắng. Với nhãn quang của mình, ông có thể cảm nhận được dường như là tình hình của Lâm Động cũng không thật là tốt. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng chẳng thể trợ giúp được gì. Trong đại hoang vô bi, tất cả phải dựa vào bản thân mình. Thời gian lại trôi đi trong sự chờ đợi của mọi người, bất giác lại nửa tháng nữa trôi qua. Trong nửa tháng này thì sắc mặt của Trần Chân và Ngộ Đạo càng ngày càng căng thẳng. Thỉnh thoảng động tác có phần nóng này, hiển nhiên là trong lòng không được bình tĩnh. Sau Tưởng Hạo là Phương Vân, Tống Đan cũng nối tiếp nhau mà thất bại. Hơn nữa quan trọng là quang trụ nơi của Bàng Thống, người có thân phận đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của Hoang Điện cũng dần dần tối lại. Rõ ràng hắn cũng sắp thất bại rồi. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi mà 4 trong 5 đại đệ tử thân truyền đã thảm bại. Xoẹt. Và cuối cùng là quang trụ hoàn toàn biến mất. Khi mà Bàng Thống rơi xuống từ thảm nhang thạch thì một đệ tử đã sẵn sàng đón lấy hắn. Khi mà nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Bàng Thống, người đệ tử đó cũng phải thấy sợ hãi. Đại hoang vu bi thật sự đáng sợ như vậy sao? Đến đại đệ tử thân truyền ưu tú nhất Hoang Điện cũng thảm bại rồi. Sau khi mà Bàng Thống được đưa đi thì không khí vốn yên tĩnh càng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác như là mọi thứ đã đông cứng lại. Chỉ còn lại mỗi mình Lâm Động mà thôi. Ứng Tiếu Tiếu thở dài. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi gật đầu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đến tái cả đi. Trên một ngọn núi cách xa đại hoang vu bi, lúc này có hai thân ảnh đang đứng, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về khu vực biển người đó. Tình hình của Lâm Động không được tốt lắm. Lão nhân mặc áo lam bào đứng bên cạnh Ứng Huyền Tử mà nói. Có lẽ có thể kiên trì thêm 5 ngày nữa thôi. Ứng Huyền Tử khẽ nói rồi thở dài bất lực. Lẽ nào lần này lại thất bại hết rồi sao? Lại thời gian 5 ngày nữa trôi qua trong sự chờ đợi. Khi mà vầng mặt trời lên cao đến đỉnh đầu của ngày thứ 5, thì sắc mặt của mấy người Trần Chân Ngộ Đạo đều tái đi. Rồi sự náo động nhanh chóng lan tỏa trong biển người. Vì lúc này cột quang trụ quanh người Lâm Động thì bắt đầu yếu đi. Điều này cũng chính là dấu hiệu của việc sắp thất bại. Ứng Hoan Hoan nắm chặt tay, rồi nàng nắm lấy khuỷu tay của Ứng Tiếu Tiếu, đôi mắt to đỏ ửng lên. Tuy nàng rất có lòng tin với cả sự nhẫn nại và kiềm chế của Lâm Động, nhưng nàng cũng biết chuyện này dù là Lâm Động thì cũng không thể miễn cưỡng. Nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười thất vọng của hắn. Tỷ tỷ à, Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội rồi cũng lắc đầu thở dài. Việc này có lẽ chỉ chấp nhận thôi. Rồi quang trụ dần dần yếu đi trước bao ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Khi mà bên ngoài đang sục sôi vì quang trụ đang yếu dần đi, thì bên trong, trên đại địa hoang vu, Lâm Đồng cũng đã không còn chút sức lực nào nữa mà ngã ra đất đầy đau đớn. Bề mặt da toàn thân của Lâm Đồng đã nứt nẻ, nhìn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa năng lượng ở trong người hắn cũng đã tiêu biến hết, thậm chí còn có những điểm sáng bay ra từ trong người của hắn. Lâm Đồng nhìn ngọn cỏ khô trước mắt bằng ánh mắt mơ hồ. Hắn biết giờ mình đã không còn chút sức lực để mà tiếp tục được nữa. Hắn nhìn ngọn cỏ khô trước mặt một lúc, rồi chọc tay xuống đất nhấc cả rễ của nó lên. Ngọn cỏ rời mặt đất, Lâm Đồng nhìn những sợi rễ của nó, ngón tay khẽ chạm vào là cả ngọn cỏ lẫn rễ đều tan thành vụn bay đi theo gió. Những mảnh vụn bay qua trước mắt Lâm Đồng, sắc mặt hắn bất định. Gần nửa tiếng sau thì giọng nói khàn đặc của hắn mới vang lên. Hoang vu, hình như không phải như thế này. Lâm Đồng từ từ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mù mịt. Thứ màu sắc ấy dường như là thiên địa cũng chết rồi. Lại nhìn đại địa, tuy mặt đất có cỏ nhưng mà bọn chúng đều đã chết hết cả rồi. Mà hoang vu thì không phải như thế này. Đằng sau hoang vu là ẩn chứa sức sống. Đợi khi xuân đến thì sẽ xanh mơn mởn, hoang vu cũng sẽ tràn đầy sức sống. Nhưng ở đây, ngay cả thiên địa cũng là thứ đã chết. Lâm Đồng cúi xuống thọc hai tay vào đất lên. Những viên đất khô cứng bay lên. Năng lượng của hắn đã hết, nhưng mà dựa vào một ý niệm mà vẫn vung tay lên như là cái máy. Lại một đống đất bị Lâm Đồng đào lên, đất bay qua mắt. Lúc này đồng tử của hắn bỗng thu nhỏ lại. Hắn nhìn thấy một điểm đen xuất hiện ở trong đống đất vừa rồi. Cảm giác nhìn thấy nó giống hệt như là khi nhìn thấy cái lỗ đen trên tấm bia vậy. Quỷ dị mà tà ác, đồng thời xâm thực sức sống của thiên địa. Lâm Đồng nhìn điểm đen đó rơi xuống đất không chớp mắt, rồi nó biến mất. Ngay sau đó, hắn ngồi đó như là bức tượng gỗ. Từng điểm sáng tỏa ra từ trên người hắn. Một nửa thân thể hắn cũng đã tan đi, nhưng mà khi ấy thì đôi mắt mơ màng bị đất cát bao phủ đã lấy lại sự nhạy bén. Hắn hít một hơi thật là sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn vùng đất mênh mang không thấy điểm tận cùng. Tuy ở đây không có người, nhưng vẻ mặt quán thì vô cùng nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ một. Trả lại năng lượng cho ta, Đại Hoang Vu Bi. Ngươi bị bệnh rồi, phải chữa bệnh thôi. Lại nói trên vùng đại địa hoang vu vô tận, giọng nói nghiêm túc nhưng mà có chút quái dị của Lâm Động vang lên với ngữ điệu bình tĩnh. Thế nhưng mà khi hắn vừa dứt lời, không gian vẫn tĩnh lặng, không có bất cứ dị động nào. Nhưng mà điều này không khiến cho Lâm Động hoảng loạn. Hắn nhìn chăm chăm vào vùng đất tựa như là ở đó có người có thể hiểu lời hắn vậy. Khi hắn nói thì ngày càng có nhiều điểm sáng tỏa ra từ trong người của hắn. Đôi chân hắn đã biến mất trong ánh sáng, rồi đến hông, rồi đến ngực. Ánh sáng dần dần lan tỏa, nhưng đôi mắt ngày càng trở nên sắc lạnh. Người đã cho Chu Thông tiền bối một cơ hội, tại sao không thử thêm một lần? Lâm Động vẫn bình tĩnh nói với cả vùng đất không chút sức sống này. Ánh sáng lan đến cổ của Lâm Động. Thứ đó khiến ngươi rất là đau đớn đúng không? Lâm Động liếc nhìn đám ánh sáng đang lan tỏa, khóe miệng nhếch lên châm chọc mà nói. Uỳnh! Ánh sáng cuối cùng đột nhiên đông cứng lại. Thấy vậy, khóe miệng của Lâm Động càng cong lên. Lần này thì cuối cùng hắn đã đặt cược thắng rồi. Quả nhiên là Đại Hoang Vu Bi có linh trí. Đại địa hoang vu không biết từ bao giờ có một trận gió nhẹ thổi qua, rồi trên mặt đất nổi lên vô số những làn sóng từ bốn phía quận về phía Lâm Động. Rất nhiều đường vân ánh sáng lan tỏa, rồi phần thân thể biến mất của Lâm Động nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa khi mà thân thể trở lại, một luồng năng lượng dồi dào cũng trở về. Cảm ơn nhé. Lâm Động nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Nụ cười hiện lên trên gương mặt. Rồi hắn ngẩng đầu lên cung tay với cả vùng đất mà nói. Răng rắc. Vùng đất hoang vu này bắt đầu nứt tách ra. Nhưng đối mặt với cả sự thay đổi này, Lâm Động không hề có một chút kinh hoàng nào. Sâu trong ánh mắt hắn còn ánh lên nét cười. Thế này coi như là đã phá giải rồi, có đúng vậy không nhỉ? Cuối cùng thì thiên địa cũng nổ tung, bóng đen tràn đến từ khắp phía nhấn chìm Lâm Động. Quay trở lại Đạo Tông, trước đó một lúc thì trong quần sơn Đạo Tông, không khí đang vô cùng sục sôi. Nguyên nhân chính là thân ảnh duy nhất đang ngồi trước Đại Hoang Vu Bi. Lúc này cột sáng bao trùm quanh Lâm Động đang nhanh chóng thu gọn lại. Mọi người thấy vậy đều không che giấu nổi vẻ thất vọng. Nếu ngay cả Lâm Động cũng thất bại, thì lần này trong Hoang Điện cũng không ai có thể tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh rồi. Như thế thì không biết đến năm tháng nào Đại Hoang Vu Kinh trong truyền thuyết mới có ngày tái xuất. Trên không trung thì sắc mặt của Trần Chân và Ngộ Đạo khá là chua xót. Tuy bọn họ đều hiểu Đại Hoang Vu Kinh không dễ tham ngộ, nhưng mà khi chuyện đó bày ra trước mắt thì bọn họ cũng khó lòng mà tiếp nhận. Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi vỗ vỗ vai hai người Trần Chân, định nói gì đó nhưng mà cuối cùng chỉ thở dài. Các điện chủ còn lại cũng lắc đầu bất lực. Đại Hoang Vu Kinh quả nhiên là không hổ là niềm hy vọng lớn nhất của Đạo Tông. Nghe những tiếng xôn xao ấy thì Ứng Hoan Hoan cũng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi gầy gò cô đơn phía trước Đại Hoang Vu Bi, môi mím lại buồn bã. Tuy nàng bình thường luôn hoạt bát vui vẻ, nhưng lại có cá cược với cả Lâm Động. Nhưng bất luận thế nào, nàng cũng là người tâm thiện lương. Nàng có thể cảm nhận được sau thất bại này, Lâm Động sẽ thất vọng đến mức nào. Xem ra sau này không được đả kích hắn nữa rồi. Nàng khẽ chớp mắt trong lòng nghĩ. Thất bại rồi. Lão nhân Lam Bảo thở dài không kìm được mà cười khổ. Đại Hoàng Vu Bi chết tiệt này. Đạo Tông chúng ta tốt xấu gì cũng canh giữ nó hàng ngàn năm nay, thế mà cũng không để mặt. Bởi vì lai lịch nó bất phàm mà. Những gì nó trải qua không phải cái chúng ta có thể tưởng tượng được. Nó không chấp nhận chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi. Ứng Huyền Tử cười nhạt mà nói. Vậy thì xem ra lần tham ngộ này nên kết thúc được rồi. Lão nhân Lam Bảo bất lực mà nói. Thế nhưng mà khi ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy trong biển người có những tiếng kêu kinh hoàng. Nghe vậy thì Ứng Huyền Tử và lão nhân kia liền sững người lại, rồi ngạc nhiên nhìn về phía xa. Ngay lập tức thì ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hả? Cái này? Hai người đều lẩm bẩm một cách đầy kinh ngạc. Tiếng kêu kinh ngạc đó lan tỏa ra với tốc độ chóng mặt. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra, liền vội vàng ngẩng đầu lên, rồi ánh mắt đóng chặt ở Đại Hoang Vu Bi. Cột ánh sáng vốn đang thu nhỏ lại, chỉ còn cỡ bằng bàn tay chiếu lên đỉnh đầu Lâm Động. Lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh đã thất bại. Nhưng mà khi đợi mấy phút sau thì mọi người mới chợt nhận ra, tuy chỉ còn rất nhỏ nhưng mà ánh sáng ấy thì không hoàn toàn mất đi. Ánh sáng ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn thì tham ngộ vẫn chưa kết thúc. Thế này là sao nhỉ? Ứng Hoan Hoan không hiểu mà nói. Ứng Tiếu Tiếu thì nhíu mày, rồi nét mặt dần dần ngưng trọng, thậm chí giọng nói cũng có phần kinh ngạc. Có lẽ chưa thất bại đâu. Bọn Thanh Diệp nghe vậy thì ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Trần Chân, Ngộ Đạo và các điện chủ thấy vậy cũng sững người. Rồi hai người Trần Chân như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. Uinh. Đại Hoang Vu Bi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Vô số quầng sáng ngưng tụ trên Đại Hoang Vu Bi và cuối cùng là biến thành một cột sáng chói lóa chụp lấy Lâm Động. Ồ! Nhìn thấy cột sáng chói mắt kia thì tất cả mọi người đều phải ồ lên. Không ít người đều cảm thấy chấn kinh. Ánh sáng tụ lại trên Đại Hoang Vu Bi, rồi mặt bia như biến thành một mặt kính. Bên trong ẩn hiện một thân hình khổng lồ nhưng mà mơ hồ. Ngay khi mà cái bóng ấy xuất hiện thì đồng tử của mấy người Trần Chân, Ngộ Đạo đều thu nhỏ lại. Thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Bọn họ nhìn nhau đều nhận ra nỗi chấn kinh trong mắt của đối phương. Hả? Đó là Bi Linh. Ngộ Đạo khàn giọng mà nói. Có lẽ vậy. Năm đó khi ta vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, đã từng nhìn thấy khi mà Chu Thông tiền bối tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh cũng xuất hiện cái bóng như vậy. Tề Lôi nói, rồi cố gắng sự kìm nén chấn động trong lòng, nhìn hai người Trần Chân mà nói. Chúc mừng, lần này có lẽ là Hoang Điện đã thay đổi địa vị thật rồi. Trần Chân, Ngộ Đạo nhìn nhau cười lớn, cười đến cả nước mắt trào ra. Hàng trăm năm rồi, cuối cùng thì Hoang Điện bọn họ cũng có được đệ tử tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Bóng tối lan tỏa, và cuối cùng khi mà Lâm Động mở mắt ra thì bóng tối lại nhanh chóng rút đi như là thủy triều. Rồi một vùng đất đá vụn hoang vu xuất hiện trước mắt của Lâm Động. Cách đó không xa thì Lâm Động nhìn thấy một tấm bia đá cổ màu vàng lớn cỡ trục trượng. Nó giống hệt như là Đại Hoang Vu Bi, chỉ là trên bề mặt của nó có một số phù văn cổ xưa. Lâm Động quét mắt xuống dưới, rồi đồng tử hắn co rụt lại. Phía dưới cùng của tấm bia thì có rất nhiều đường vân màu đen. Nó tự như là xúc giác của ác ma vậy, tà ác mà lạnh lẽo. Nó đang không ngừng di chuyển xâm thực lên chân tấm bia đá. Năng lượng ở chỗ phù văn màu đen quỷ dị phát ra giống hệt như là những cái lỗ đen kia vậy. Là do bọn chúng đang tắc quái có phải không? Lâm Động nhìn tấm bia đá khẽ nói. Uinh uinh uinh. Khi mà lời hắn vừa dứt thì trên bề mặt tấm bia đá khẽ động, rồi một thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt của nó nhìn về phía Lâm Động, rồi một giọng nói cổ xưa khàn khàn vang lên. Trong người ngươi có rất nhiều thứ khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nghe vậy khóe mắt của Lâm Động không kìm được mà giật lên mấy cái. Trong không gian tĩnh lặng này thì khóe mắt Lâm Động giật lên mấy cái vì những lời nói của tấm bia đá kia. Hắn trầm mặc, không biết cái quen thuộc mà tấm bia đá kia nói đến là cái gì. Là thạch phụ thần bí sao? Hay là thôn phệ tổ phù? Hay là càn khôn cổ trận? Hay là tất cả thứ đó? Thôn phệ tổ phù cũng tìm chủ nhân khác rồi. Xem ra tên đó đã mất mạng rồi. Cái bóng đen trên tấm bia kia không hề để tâm đến những ý nghĩ trong đầu của Lâm Động, giọng khàn khàn tiếp tục vang lên. Lâm Động nghe vậy chớp mắt, chắc là tấm bia đá đang nói đến Hắc Đồng lão nhân hồi đó. Từ một số ký ức hắn có được từ Đại Hoang Cổ Bi thì dường như cả hai đều có mối liên hệ gì đó với cả cái thứ thần bí hắc ám quỷ dị kia. Trên người ngươi còn có một số thứ vũ kỹ quen thuộc, cũng khá giống với cả tên tiểu tử Đại Hoang Đế. Cái bóng kia lại tiếp tục nói. Khóe miệng của Lâm Động không kìm được mà nhếch lên. Đang nói đến Đại Hoang Nhân Thiên Thủ sao? Vũ kỹ này hắn có được từ Đại Hoang Cổ Bi, cũng là từ một tông phái viễn cổ. Tuy cũng là linh vũ kỹ cao cấp, nhưng mà Lâm Động ngày một nhiều thủ đoạn hơn. Khi mà đối địch với cả kẻ khác thì cũng ít khi sử dụng đến vũ kỹ này. Tiền bối, hình như người có chút vấn đề gì đó có phải không? Lâm Động ôm quyền với cả tấm bia đá, ánh mắt nhìn về những đường vân đen đang chuyển động. Nhìn qua có vẻ như là chúng đang có linh trí vậy. Hơn nữa dường như là tấm bia đá đang trấn áp chúng, nhưng mà thứ đó lại đang có dấu hiệu xâm thực ngược lại tấm bia đá. Uinh uinh uinh. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang chăm chú nhìn những hoa văn đen quỷ dị đó, thì tấm bia đá kia bỗng nhiên rung lên dữ dội. Ở bên dưới thì vô số vân đen như là hồi sinh, điên cuồng bò lên trên tấm bia đá. Hơn nữa khi mà chúng bò lên, thì những luồng hắc khí mang theo sức mạnh tà ác lan tỏa ra nhanh chóng bay về phía của Lâm Động. Thấy vậy thì sắc mặt Lâm Động kịch biến, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Tuy là chỗ hắc khí ấy rất là ít, nhưng mà hắn không dám chậm trễ để mà chúng dính lên người một tí nào. Cường hãn như là tấm bia đá thần bí mà còn bị nó khiến cho thê thảm thế kia, hắn thật là không tưởng tượng được nếu mình bị nó xâm thực thì sẽ thành ra bộ dạng gì. Biến cố bất ngờ này cũng khiến tấm bia đá phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi nó rung lên. Vô số tia sáng màu vàng cổ lão trào dâng, một thứ sức mạnh khó lòng hình dung trấn áp thứ ánh sáng màu đen kia xuống. Khi ấy thì Lâm Động có thể nghe thấy dường như là có một tiếng cười phát ra, nó vô cùng tà ác lạnh lùng. Đồng tử của Lâm Động phải co rụt lại. Quả nhiên là đám hoa văn màu đen quỷ dị ấy là một loại sinh vật quỷ dị chưa được biết tên. Tấm bia đá bắn ra ánh sáng đánh tan chỗ hắc khí bay về phía Lâm Động, rồi thu lại ánh sáng. Tiền bối, đó là thứ gì vậy? Khi mà tấm bia đá trở lại yên tĩnh, Lâm Động không kìm được mà hỏi. Tấm bia đá kia thì trầm mặc một lúc, bề mặt bỗng tràn lên ánh sáng, dường như là biến thành một tấm gương vậy. Và trên tấm gương đó xuất hiện một cảnh tượng. Có lẽ đó là vùng thiên địa bao la vô tận. Lâm Động có thể cảm thấy một tấm bia đá khổng lồ trong đó là Đại Hoang Vu Bi. Trên bầu trời xung quanh Đại Hoang Vu Bi thì còn thấy không ít bóng người đang lơ lửng. Tuy rằng Lâm Động không thể nhìn rõ được dáng vẻ bọn họ, nhưng mà từ khí thế của bọn họ có thể biết được chắc chắn bọn họ là những cường giả đỉnh cấp trong thiên địa. Lúc này ở phía trước cách xa tấm bia đá và những cường giả kia thì không gian dường như là xuất hiện một tầng đứt đoạn. Hắc khí lan tràn, dường như là cả thiên địa cũng phát ra tiếng kêu ai oán. Trong đám khí đen đó có vô số tia sáng lạnh lẽo tà ác. Rồi những cường giả kia bỗng nhiên ra tay, cả thiên địa như là rung chuyển. Tuy rằng cảnh tượng trên tấm bia đá chỉ là một góc của chiến trường thôi, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm thấy run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng được rốt cuộc là cuộc chiến quy mô thế nào mà bất kỳ ai trong đó đều có thực lực mạnh hơn cả trưởng giáo Ứng Huyền Tử. Thế nhưng mà Lâm Động vẫn nhìn thấy khi mà hai bên giao chiến thì vẫn có những thân ảnh phải mất mạng. Những sinh vật chưa biết tràn ra từ phần không gian bị đứt đoạn đó, nó mang theo một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trên tấm gương ấy thì ánh sáng chuyển đổi rồi ngưng tụ tại một cảnh. Đó là đại hoang vu bi từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng màu vàng quặn trào trấn áp đám hắc khí kia lại. Hắc khí chuyển động biến thành một bóng người quỷ dị mà mơ hồ lắm. Thanh âm chói tai dưới sự trấn áp của tấm bia đá ngày một nhỏ dần. Cuối cùng thì đại hoang vu bi rơi xuống. Mặt đất nứt ra rồi tấm bia kia biến mất ở dưới lớp đất. Khi mà đại hoang vu bi trấn áp thứ sinh vật kia thì mặt đất hợp lại dường như là để phong ấn sinh vật đó dưới lòng đất vậy. Lâm Động có thể nhìn thấy khi mà mặt đất khép lại, một thân ảnh từ tấm bia bay lên. Người đó nhìn nơi đại hoang vu bi rơi xuống, dường như khẽ thở dài rồi lao về phía không gian đứt đoạn kia. Cảnh tượng đó đến đây thì chấm dứt. Lâm Động có chút thất thần. Mãi lâu sau hắn mới tỉnh lại sau sự chấn động. Hắn không biết thời viễn cổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là một chuyện lớn động trời. Nếu không thì cũng không có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy tụ họp lại cùng kháng địch như vậy. Thân ảnh cuối cùng đó có lẽ là chủ nhân của đại hoang vu bi. Người đó dùng đại hoang vu bi để mà trấn áp sinh vật chưa biết đến kia. Thứ đó có lẽ chính là thứ hắc khí phía dưới tấm bia đá hiện giờ. Ta có thể giúp được gì ngài không? Lâm Động dò hỏi. Người nói đúng, đúng là ta đã bị bệnh rồi. Và nguyên nhân của căn bệnh đó chính là thứ ta đang trấn áp này đây. Thân ảnh trên tấm bia lại ngừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Vậy không thể tiêu diệt được nó sao? Lâm Động trầm ngâm mà hỏi. Nếu là ta khi còn ở trạng thái tốt nhất thì có lẽ là được. Nhưng hiện nay thì... Trước người cũng có người đã đến đây rồi, rồi rời đi, nhưng cuối cùng chẳng một ai quay về nữa. Bi Linh nói. Bọn họ là tiền bối của đạo tông ta, nhưng hiện giờ đều không còn nữa. Hắn do dự một lát rồi nói tiếp. Trong người ta có một thứ, nếu có thể tiêu diệt thứ đó thì ta có thể cho tiền bối mượn. Vậy sao? Trong người ta còn có một số thứ. Nếu như là những thứ đó có thể tiêu diệt được cái thứ kia thì ta có thể cho tiền bối mượn. Ta cảm nhận được lão bằng hữu trong người của ngươi. Tấm bia kia dường như là cười khẽ. Khi giọng nói vừa dứt thì Lâm Động cảm nhận được thạch phù thần bí khẽ rung lên. Nhưng mà nó còn bị thương tổn nặng hơn cả ta nữa. Muốn hồi phục linh trí không dễ đâu. Lâm Động nghe vậy thì khựng người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin về thạch phù thần bí kia, liền vội vàng nói. Vậy tiền bối có biết làm sao để hồi phục linh trí cho nó được không? Phải xem cơ duyên của ngươi thôi. Tấm bia không trả lời câu hỏi của Lâm Động mà lại cho một đáp án khiến người ta phải đau đầu. Trong người ta còn có thôn phệ tổ phù, có thể giúp tiền bối được không vậy? Lâm Động nói. Sức mạnh của một tấm tổ phù không đủ, muốn tiêu diệt nó cần ít nhất là hai cái, tấm bia nói. Lâm Động cười khổ. Rốt cuộc nó là cái thứ quỷ quái gì mà cần sức mạnh của tận hai cái tổ phù? Cả thế gian này chỉ có 8 cái mà thôi. Vậy ta có thể giúp được gì tiền bối chứ? Lâm Động bất lực. Những bí mật hắn lấy làm hãnh diện lại chẳng có một chút tác dụng gì trước tấm bia đá này. Những người từng đến đây, ta đã giao đại hoang vô kinh cho bọn họ. Điều kiện là bọn họ phải mang hai cái tổ phù đến đây. Nhưng đáng tiếc cuối cùng bọn họ lại không quay lại. Từ trong tấm bia đá kia phát ra tiếng thở dài. Nhưng mà tổ phù tìm đâu phải dễ. Lâm Động lắc đầu. Thiên địa rộng lớn như thế này chỉ có 8 cái tổ phù, mà một trong số những cái còn lại đã có chủ nhân. Những người đó đều là những cường giả vô cùng cường đại. muốn đoạt đồ trong tay bọn họ thì không phải là chuyện sáng suốt gì. Ngươi thì hiện giờ chẳng giúp được gì ta cả. Ngươi có thể nhận ra ta bị bệnh, nhưng lại không thể chữa cho ta. Giọng nói ấy khiến Lâm Động có phần bị đả kích, nhưng mà cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhưng mà ta cũng có thể giao dịch với ngươi. Điều kiện cũng giống như là với những tiền bối của ngươi vậy. Ta sẽ giao Đại Hoang Vu Kinh cho ngươi. Sau này ngươi mang về hai cái tổ phù, giúp ta tiêu diệt nó. Lâm Đồng trầm ngâm hỏi: vậy ta có bao nhiêu thời gian? Không đến 3 năm. Thứ đó xâm thực ngày một mạnh, ta cũng khó lòng trấn áp. Một khi nó thoát ra và phá vỡ được không gian, thì thế gian này sẽ có một thảm họa không thể tránh được. Tấm bia nói: khi nó thoát ra rồi thì tông phái ở ngoại giới đó sẽ xông vào và tiêu hủy đi tất cả. Nghe vậy thì đồng tử Lâm Động co rụt lại, sắc mặt nặng nề. Một lúc sau hắn mới gật mạnh đầu, trầm giọng mà nói: tiền bối yên tâm, ta sẽ dốc hết sức mình. Nếu như ngươi thất bại, thì có lẽ ngươi sẽ là người cuối cùng nhận được sự ủy thác của ta. Ngoài ra thì chuyện này không được nói cho bất cứ ai, dù là trưởng bối trong tông phái của ngươi. Thứ ta đang trấn áp, không phong một tông phái nào có thể chống lại được. Một khi xuất hiện sai sót, thiên địa sẽ phải diệt vong. Vì dù sao trong thiên địa này không còn cường giả nào như chủ nhân của ta nữa. Giọng nói của tấm bia trở nên nặng nề hơn. Ta biết rồi, tiền bối. Lâm Đồng hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Thân ảnh trên tấm bia dường như cũng gật đầu, rồi mặt bia chấn động. Những văn tự cổ xưa trên nó thoát ra, rồi biến thành 4 chữ cổ xưa mà vàng vọt lơ lửng trước mặt Lâm Động, tỏa ra một thứ khí tức hoang vu nồng đậm. Đại Hoang Vu Kinh. Lâm Động nhìn 4 chữ cổ xưa đó mà kích động đến run cả người. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 161 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.